lúc này đã tiến nhập như mê như huyễn trong hoảng hốt, trở nên phóng đãng đứng lên. Ở nơi này vùng ngoại u, từng đợt thở gấp kèm theo thân thể trong lúc đó tương hỗ tiếng đánh liên tiếp, cửu bên tai không dứt. Mà ở Hân Hoa tiểu điếm Hàn Tuyết, cũng không biết trong lòng mình nhi tử lại dĩ nhiên làm ra bực này có vi đạo đức việc. Trộm người lão bà sẽ bị sét đánh. Hình như là thực sự ứng câu này. Nguyên bản tinh không vạn lý trong bầu trời bỗng nhiên bay tới từng đợt mây đen. Giang. Bầu trời ánh trăng cũng che lại. Đêm đen nhánh khoảng không trong, một đạo kinh thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, hỏa xuất rất tia sáng chói mắt. Chỉ là trộm người vợ tử Diệp Hy lại vẫn như cũ hồn nhiên vô sự. Xem ra, người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo, thuyết pháp tình không chính xác a. Cũng có lẽ là không phải là không báo, chỉ là canh giờ chưa tới. Rốt cuộc thế nào, vậy thì mời các vị nhìn quan mỏi mắt mong chờ đi. Hàn Tuyết hô một cái khí, ngụm lớn thở mạnh. Vừa mới một đạo bỗng nhiên lói lên thiên lôi thực sự để cho nàng lại càng hoảng sợ. Nàng hơi rụt mấy cái hít sâu, lúc này mới thoáng bình phục lại. Hàn Tuyết lắc đầu, đem trong đầu một màn kia mạc ném chư sau đầu. Cho dù có một 16 tuổi hài tử, nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì thanh xuân thiếu nữ vậy mạn diệu miêu điều vóc người. Dường như đúng như Diệp Hy nói như vậy, Hàn Tuyết đúng là một hoàn mỹ nữ thần. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều vậy giao thác mà đứng, mạn diệu hông của chi nắm chặt nắm chặt. Vóc người cao gầy thật sự là mê hoặc đến cực điểm. Thon dài chân ngọc một nhảy qua rời. Một cái bày ra đường cong hoàn mỹ. Tiêm dày hợp. Thậm chí làm cho nhìn nhìn không được sinh ra một loại muốn lại đem vẻ đẹp của nàng chân nắm trong tay hào hào thưởng thức một phen xung động. Hơn nữa, Hàn Tuyết vóc người cũng cực kỳ cao gầy. Kiều đính ngọc mông trên khéo tay cứng rắn ta vòng eo khó khăn lắm chống đo bầu ngực một đôi bầu ngực sữa. Thế nhưng đầy ép ngạo rất vú rồi lại hình như tùy thời cũng có thể rách áo ra giống nhau. Một đoạn này sơ hình đường cong hoàn toàn phù hợp người mẫu tiêu chuẩn vóc người 323. Phong ở suy. Bên ngoài sáng tỏ ánh trăng nhẹ nhàng mà khuyên tả. Lúc mình dục hỏa phát tiết lúc đi ra, Diệp Hy chợt phát giác ấp của mình từng đợt ngất xỉu. Hai mắt thấy cảnh vật cũng biến thành mơ hồ. Nóng quá. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được mình hình như tiến vào một cái lò lửa lớn trong giống nhau. Chỉnh một cái thân thể đều ở bốc cháy lên. Chỉ là bỗng nhiên hắn nhưng lại cảm thấy lạnh quá. Mà mình hình như mới vừa từ hỏa hoạn lô tới ngay. Rồi lại bị nhét vào tủ lạnh cấp đông lạnh thất trong giống nhau. Từng đợt thấu xương hàn ý lập tức cuộn trào mãnh liệt tới. Hai mắt từ từ nhắm lại. Diệp Hy chỉ hiểu được thân thể của chính mình bay lên. Phiếu a phiêu được. Trôi dạt đến một không biết tên là gì địa phương. Bầu trời rất lam, đập vào mắt tất cả đều là bích lục thảo nguyên, mênh mông vô bờ. Đại não giống như bị cái gì lực lượng chấn động giống nhau, Diệp Hy ánh mắt ở Lam Thục Nghi thân thể trên quét mắt. Ánh mắt nhiều lần ở trước ngực nàng trống lên hai tòa trướng bồng bầu ngực sữa trên dao động đang. Dường như muốn lần thứ hai đem nàng đặt ở dưới thân trà đạp một phen. Diệp Hy ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt sủi lơ vô lực co rúc ở trên cỏ. Bán già bán lộ thiếu phụ người vợ. Trong lòng bỗng nhiên dũng khí mãnh liệt chinh phục cảm. Dường như vừa mới ở trên người nàng phát tiết căn bản cũng không đủ hắn hưởng thụ. Mà thành thục diễm lệ cuộc trưởng phu nhân, tại nơi trận trận đỏ ửng làm đẹp dưới, gương mặt của nàng thoạt nhìn thật là kiều diễm mỹ lệ, làm cho không nhịn được nghĩ phải thật tốt mà hôn một cái. Hơi ngồi xổm xuống, Diệp Hy bỗng nhiên hướng về Lam Thục Nghi thân thể đưa ra một đôi ma chảo. Chỉ là tay hắn đưa tới giữa không trung chợt dừng lại. Bởi vì trong ấp của hắn bỗng nhiên lói lên một nụ cười hiền lành. Mụ mụ. Diệp Hy tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh đứng lên. Nhưng đúng là cổ tay của hắn lại đang run rẩy. Nếu để cho vẫn đủ thương yêu đang mấu thân của mình biết mình dĩ nhiên đấu cờ. Trường phu nhân làm ra như vậy cầm thú việc, nàng kia nhất định sẽ rất tức giận. Hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn lại nhìn thấy mấu thân của mình thương tâm. Tuy rằng nằm ở trước mắt, không hề phòng bị cuộc trưởng phu nhân đúng là như vậy mỹ lệ mê người, như vậy thành thục gợi cảm. Thế nhưng Diệp Hy hắn băng không muốn làm cho mấu thân của mình thất vọng rồi. Một trận thật sâu hổ thẹn làm cho trong lòng hắn tà niệm từ từ tiêu tán. Mấu thân đối với kỳ vọng của mình đúng là hết sức cao. Nàng đã từng như vậy tự nhủ chờ ngươi sau này trưởng thành a, cấp cho mụ mụ thú một ôn nhu động lòng người con dâu, sinh mấy cái to mập mạp búp bê làm cho mụ mụ giúp các ngươi mang mang. Tương lai a, hài tử của ta nhưng là tuyệt đối sẽ là nhân trung long phượng. Này khinh thường người của ngươi, bọn họ sớm muộn sẽ rơi kính mắt. Bởi vì ánh mắt của bọn họ đúng là như vậy kém. Hiện tại nhớ lại mẫu thân ngay lúc đó sáng tươi cười, Diệp Hy trong lòng liền dâng lên một trận cảm giác vô lực. Ừ, mà lúc này Diệp Hy ở trong lòng lại mơ hồ có một loại phải không bất an dự cảm. Cảm giác lờ mờ có thể sẽ ở đêm nay gặp chuyện không may giống nhau. Cảm giác như vậy không có đạo lý khả tuần. Thế nhưng Diệp Hy rồi lại đột nhiên cảm giác được đúng là như vậy đích thực thực. Nhanh, A-di mau đứng lên. Chúng ta lập tức trở lại Hân Hoa tiểu điếm. Lần tới báo trước thành thục nữ thị trưởng Kiều Ưấn ngực nghi ngờ phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 029 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Mỹ thị trưởng ý chí. Nơi này, lúc này, ở Hân Hoa tiểu điếm cái kia giam khống thất trong, cao gầy thành thục Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, mắt không chớp nhìn chằm chằm lặp lại vô số lần phương pháp ghi hình. Trong lòng hình như bắt được cái gì chu ti mã tích, nhưng là lại luôn luôn hiểu được trống rỗng. Nàng cứ như vậy đứng đờ ra. Cao gầy dáng người so với ở nàng chắc diện mập mạp quản lý cao hơn ra rất nhiều. Ăn mặc nên dép lê, đem cặp kia đùi đẹp tỷ lệ lại kéo hơi dài một chút, vô hạn tiếp cận với hoàng kim tỷ lệ. Hàn Tuyết dường như trời sinh chính là một móc treo quần áo. Vô luận ăn mặc dạng gì y phục, luôn luôn như vậy vừa người. Lúc này một bộ âu phục liền đem vóc người của nàng biểu hiện thập phần thướt tha. Cho dù không có xem tới được dù cho một tia kiều diễm, thế nhưng một thân thành thục phong vận vị đạo lại chưa từng giảm thiểu. Luôn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng.